Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Julia Roberts. Anthony Johnston chỉ ở Los Angeles ngắn ngủi dừng lại mấy giờ. Tối hôm đó thì leo lên bay trở về Australia máy bay. Đại lộ thứ 5 nhà trọ sửa sang vẫn luôn tại tiến hành bên trong. Không có khả năng một mực không có người nhìn lấy. Anthony rời đi về sau. Jeanette ngày thứ 2 cũng tiến đến New York. Đã quyết định mua xuống Legacy công viên chủ ý. Simon sau đó cũng để cho hắn tư nhân luật sư George Norman bắt đầu tay sự kiện này. Nước Mỹ vẫn luôn tồn tại công viên tư hữu hóa án lệ. Không cân nhắc thành bản tình huống dưới. Muốn mua lại Legacy công viên. Tính khả thi phi thường cao. Ban đầu thời không bên trong. Người sát hệ liệt nam chính Tony Stark cái kia tòa nhà tên là Tự Do Chi Thành, hình giọt. Nước biệt thự tọa lạc tại Legacy công viên sừng nhọn phía trên. Đối với Malibu hắn đại bộ phận kiến trúc, Tự Do Chi Thành, xác thực lộ ra phong cách cùng cực. Như là đã quyết định tại Manhattan trở lại như cũ ra Avenger cao ốc. Đồng dạng vô cùng phù hợp Simon thẩm mỹ, Tự Do Chi Thành, tự nhiên không cho bỏ lỡ. Sinh nhật party gây nên tiếng động lớn nhiễu sau đó một đoạn thời gian dần dần tán đi. Simon sinh hoạt lần nữa điệu thấp xuống tới. Bắt đầu chuyên chú vào Denery Picture ngay tại chế tác một hệ liệt hạng mục. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tại Simon sinh nhật về sau chính thức hoàn thành cuối cùng. Cắt bỏ, Orion phương diện tuy nhiên một mực đối hạng mục này nắm giữ lo nghĩ. Nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch. Bắt đầu tay phim tuyên truyền cùng với tham gia vào tháng 5 liên hoan phim Cannes thủ tục. Simon đối tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction không hề thiếu chờ mong. Nhưng hoàn thành phim về sau, hắn cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở bộ phim này phía trên. Rốt cuộc, Denery Picture chỉ được hưởng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction 10% Bắc Mỹ phòng bán vé phân. Chia cùng 5% Bắc Mỹ băng ghi hình tiêu thụ phân chia. Simon càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở Denery Picture hắn điện ảnh phía trên. Lịch trình xác nhận vì ngày 25 tháng 3 When Harry Met Sally. Đồng dạng đã hoàn thành. Đi qua mấy lần nội bộ thử phim. Cân nhắc đến phim chất lượng cùng đề tài. Disney quyết định sớm 2 tuần mở ra bộ phim này quy mô nhỏ điểm chiếu. Dự tính ngày 11 tháng 3 đem tại New York, Los Angeles, Chicago các loại đại thành thị mở ra 30 khối màn ảnh hai bên điểm chiếu buổi diễn. Basic Instinct tại tháng 2 trung tuần chính thức quay. Dự tính quay chụp chu kỳ vì 2 tháng. Hậu kỳ chế tác đồng dạng là 2 tháng. Phim lịch trình xác định là ngày 15 tháng 7. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàn toàn có thể đúng giờ chiếu lên. Còn thừa Rain Man, Steel Magnolias, Scream. Câu lạc bộ thi ca các loại điện ảnh, Simon cùng Amy hai người cũng lấy phân công phương thức hợp tác. Đều đâu vào đấy thôi động. Một phương diện khác, ngày mùng 7 tháng 3, lần nữa cự tuyệt nước Mỹ điện ảnh cùng truyền hình người chế tác liên minh cung cấp mới nhất hợp. Đồng, nước Mỹ biên kịch công hội chính thức bắt đầu bãi công. Trừ Simon chính mình, không có người dự liệu được trận này bãi công đem duy trì liên tục 5 tháng lâu dài. Bãi công bắt đầu về sau. Các đại mạng truyền hình vận doanh rất nhanh chịu ảnh hưởng. Ban ngày phim truyền hình thời gian đi vào phát lại hình thức. Đêm khuya talk show tiết mục cũng cắt giảm rất nhiều trêu chọc thời sự loại hình phân đoạn. Bởi vì trước đó có chuẩn bị. Mùa xuân lúc giờ hoàng kim ngay tại truyền ra phim truyền hình ngược lại là không có nhận đến. Quá lớn trùng kích. Bên cạnh đó. Vốn là xác định tại tháng 3 phần cử hành khóa mới Oscar lễ trao giải cũng tại bãi công bắt đầu sau. Tuyên bố trì hoãn, chạy đi Lola chỉ cầm tới một cái an ủi tính đề danh. Simon đối với cái này tự nhiên cũng không có cái gì chờ mong. Đã bãi công như là ban đầu thời không bên trong như thế đúng hạn mà tới. Simon đang bận rộn tại điện ảnh sự vụ đồng thời. Cũng bắt đầu tìm kiếm trong kế hoạch mấy cái truyền hình tiết mục. Hắn cũng không tính chế tác phim truyền hình. Phim truyền hình kịch bản lượng công việc muốn so điện ảnh kịch bản lớn hơn quá nhiều. Simon trong trí nhớ mặc dù có không ít kinh điển phim Mỹ. nhưng hắn cũng không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian tại kịch bản phía trên. Denery Picture hiện tại cũng không có khả năng thuê mướn đến chuyên nghiệp biên kịch. Simon muốn chế tác là người thật thanh tú tiết mục. Trong trí nhớ, chính là 1988 năm lần này Hollywood biên kịch đại bãi công thúc đẩy nước Mỹ mạng truyền hình chương trình thực tế tiết mục nảy sinh. Bất quá, bởi vì Bắc Mỹ mạng truyền hình phổ biến bảo thủ sách lược kinh doanh, chương trình thực tế chính thức bắt đầu đại ngành nghề lại là thập niên 90 hậu kỳ. Một hệ liệt tại châu Âu đã chứng thực thành công chương trình thực tế lần lượt truyền vào nước Mỹ. Lúc này mới dần dần tạo thành sau đó 20 năm các loại chương trình thực tế tiết mục tại Bắc Mỹ. Truyền hình sản nghiệp bên trong phồn vinh cục diện, coi là vừa mới tổ kiến thành hình Fox mạng truyền hình. Bắc Mỹ hiện tại cả nước tính chủ lưu mạng truyền hình hết thảy có 4 nhà. Simon cũng dự định duy nhất một lần chế tác 4 chặn chương trình thực tế tiết mục. Khả năng lời nói thì phân biệt bán cho 4 nhà. Đến mức đối phương có nguyện ý hay không mua. Muốn đến bãi công duy trì liên tục mấy tháng về sau. Mạng truyền hình đối mặt có sẵn tiết mục cũng sẽ không có quá nhiều lựa chọn. Ta lần trước đi New York nhận biết một vị ABC phó tổng giám đốc. Rất không tệ một người. Vốn là muốn tại New World giải trí thu mua sau khi hoàn thành đem hắn đào tới. Nhưng ngươi cũng biết, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng. Bất quá, hắn đồng ý giúp ta giới thiệu mấy vị truyền hình tiết mục người chế tác. Ta bây giờ để Jenny đem phương thức liên lạc cho ngươi. Ngươi cùng hắn tâm sự sự kiện này. Denery Picture tổng bộ trong hành lang. Rainman cuối tuần sắp quay. Vừa mới tổ chức phim một lần cuối cùng sản xuất hội nghị. Đưa đi mấy vị chủ sáng. Simon cùng Amy rời đi phòng họp mỗi người trở về phòng làm việc của mình. Simon, dạng này, chương trình thực tế tiết mục. Chúng ta thật không cần trước cùng mạng truyền hình câu thông một chút sao? Hiện tại còn không phải câu thông thời cơ tốt nhất. Simon lắc đầu, nói, nhìn tình huống a. Ngược lại những thứ này người thật thanh tú dự tính cũng sẽ không quá cao. Tiền kỳ chu bị phí tổn thì càng thiếu. Nếu như bãi công rất nhanh kết thúc, mạng truyền hình hội mua loại này mới lạ tiết mục có khả năng rất thấp. Chúng ta liền trực tiếp chém đứt. Bất quá, nếu như lần này bãi công duy trì liên tục thời gian tương đối dài, ảnh hưởng đến mùa thu lúc phim truyền hình chế tác, chúng ta thì có cơ hội. Chỉ cần tồn tại loại này cơ hội, chúng ta thì muốn chuẩn bị sẵn sàng. Amy gật gật đầu, lại nói, mặt khác, Steel Magnolias sự tình, Mike Ryan còn thiếu chúng ta một bộ hẹn làm phim. Ta cảm thấy, vừa tốt có thể để cho nàng diễn Shelby. Nàng vẫn là rất thích hợp. Mike Ryan khí chất quá ngọt. Simon lắc đầu, nói, mà lại, ta đã ước nữ chính tới. Cần phải đến, ngươi có muốn xem chung một chút hay không? Amy sững sờ dưới, hỏi, ai vậy? Một người mới. Simon nói, ta hôm qua mới tại một bộ điện ảnh bên trong nhìn đến. Ta hy vọng nàng có thể tới diễn Shelby. Amy nghĩ tới, thì cười nói, tốt à, nếu như ngươi nhận là thích hợp lời nói. Bất quá, ta bây giờ còn muốn đi một chuyến Disney bên kia. Ngày mai lại nhìn tốt. Simon biết Amy khẳng định hiểu sai một ít chuyện. Cũng lười giải thích, hai người tách ra, Simon trở lại phòng làm việc của mình. Gian ngoài trong phòng nghỉ lại là chờ đợi ba người. Hướng một nam một nữ khác gật gật đầu. Simon nhìn về phía rất lâu không có đối mặt Courtney Cox. Cox, chúng ta ước là 4 giờ a. Người thật giống như đến sớm 1 giờ. Courtney Cox tháng trước đồng dạng có mặt Simon sinh nhật. Party, chỉ là... Lần kia Simon lộ ra càng bận rộn. Hai người chỉ là gật đầu trò chuyện vài câu. Courtney sau đó thì rốt cuộc không có được đến cùng Simon nói chuyện với nhau cơ hội. Lúc này, nhìn trước mắt so sánh lần đầu gặp lúc càng phát ra trầm ổn thanh niên. Nghĩ đến tháng trước trận kia hao tổn của cải 10 triệu đô la Mỹ sinh nhật party. Courtney có tâm lý liền càng thêm chua xót, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười. Nói, Simon, ta lo lắng hội đến trễ đây, thì sớm tới, người trước tiên có thể bận bịu hắn sự tình, ta chờ là được, Vậy ngươi trước hơi đợi một lát. Simon nói, chuyển hướng một nam một nữ khác. Chúng năm nam tính cũng chủ động hướng Simon vươn tay. Nói, Westerus tiên sinh, người tốt, ta là Marvin Josephson, thật hân hạnh gặp ngươi. Mặc dù không có gặp qua bản thân, Simon cũng biết, Marvin Josephson là Hollywood gần với WMA cùng CAA hai đại quản lý công ty ICM quản lý công ty. Tổng giám đốc, theo Eder Limato mang theo Meyer Gibson, Denzel Washington các loại một nhóm lớn đỉnh cấp ngôi sao đi ăn máng khác đi ICM. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ICM có thể nói thực lực tăng nhiều. Người tốt, Marvin, gọi ta Simon liền có thể. Simon cùng Marvin Josephson nắm chắc tay, thì chuyển hướng bên cạnh hắn giữ lấy một đầu màu nâu sẫm gợn sóng quyển tóc dài cô nàng. Cười lấy đưa tay tới, nói, người tốt, Julia. Julia Roberts nghe lấy thanh niên trước mắt không chút nào lộ ra xa cách, thậm chí là có chút quen thuộc địa ngữ khí. Không hiểu có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng cùng Simon nắm dưới. Nói, người tốt, Duy, Simon, chúng ta đi vào nói đi. Simon nói, hướng thư ký Susan phân phó câu. Lại đúng Courtney gật gật đầu. Liền mang theo hai người khác đi vào phòng làm việc của mình. Courtney Cox nhìn qua Simon văn phòng cửa phòng đóng lại. Chính mình mảy may không có thể thu được đến một số đãi ngộ đặc biệt. Tâm tình càng thêm sa sút. Trong văn phòng, song phương tại khu tiếp khách ngồi xuống. Các loại Susan đưa lên cà phê. Simon mới lần nữa quan sát trước mắt Julia Roberts. Năm nay mới vừa vặn 20, ra mặt miệng rộng mỹ nhân bây giờ nhìn lại còn có chút ngây ngô. Simon là vào tháng trước chiếu lên một bộ tên là Vừa Lòng Thỏa Ý phim ca múa bên trong tìm. Tới vị này ban đầu thời không bên trong thập niên 90 Hollywood lớn nhất phòng bán vé lực thu hút. Nữ ngôi sao, cô nàng tại bộ phim này bên trong đóng vai một cái truy cầu âm nhạc mộng tưởng nữ tử rock ban nhạc. Tay guitar, mà lại, Simon tại bộ phim này bên trong còn chứng kiến một vị khác về sau Hollywood nổi tiếng nam ngôi sao. Hiện tại đồng dạng tại yết lấy các loại tiểu nhân vật Liam Neeson. Julia Roberts chính là nguyên bản Steel Magnolias bên trong nữ chính nữ nhi Shelby diễn viên. Bằng vào cái này nhân vật, Julia Roberts còn lấy được năm đó Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Đối với Mike Ryan, Julia Roberts khí chất cũng xác thực phi thường phù hợp Shelby nhân vật. Tùy ý địa nhàn trò chuyện vài câu, Simon liền bắt đầu nhắc đến chính đề. Marvin, ta là tại Vừa Lòng Thỏa Ý bên trong nhìn đến Julia biểu diễn. Các ngươi khẳng định biết, Denery Picture gần nhất ngay tại chế tác một series điện ảnh. Cho nên, ta cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Ta muốn cùng Julia ký tên một phần dây dài hợp đồng. Năm bộ phim, các ngươi cảm thấy thế nào? Marvin Josephson cùng Julia Roberts hoàn toàn không ngờ rằng lại là loại tình hình này. Vòng tròn bên trong đều biết lúc trước Simon chọn chúng Mike Ryan tham diễn When Harry Met Sally, sự tình, mà lại, bao quát lại ngồi hai người. Rất nhiều người cũng đều không nghi ngờ Simon Westerus cùng Mike Ryan có một ít quan hệ. Julia Roberts hiện tại hoàn toàn chỉ là một cái vừa mới tại một bộ tự lực điện ảnh bên trong diễn. Một nhân vật nhỏ tân nhân, Marvin Josephson làm ICM tổng giám đốc. Hôm nay chỗ lấy hội chạy tới, chỉ là vì có thể thừa cơ cùng Simon Westerus bộ một số giao tình. Căn bản cũng không có quá đem bên cạnh nữ hài quá để ở trong lòng. Hắn trong âm thầm thậm chí đã thuyết phục Julia Roberts nào đó một số chuyện. Nguyên bản định chờ người kế tiếp trở về. Không nghĩ tới Simon Westerus mở miệng thì cho ra một cái để cho hai người hoàn toàn tưởng rằng nghe lầm điều kiện. Đối với một cái vừa mới bước vào Hollywood mới người mà nói, có thể ngẫu nhiên tranh thủ đến một cái coi như không tệ nhân vật cũng đã là mừng rỡ. Không nghĩ tới đột nhiên sẽ có tốt như vậy sự tình từ trên trời giáng xuống. Julia Roberts hơi mộng dưới, cơ hồ là vô ý thức gật đầu. Quét, Simon, ta nguyện ý. Theo Julia mở miệng, Marvin Josephson cũng kịp phản ứng. hơi chút bình yên tĩnh một chút nỗi lòng. Hắn hỏi, Simon, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Simon nói, 5 bộ phim, trừ ta khiến người ta truyền cho Julia một cái Steel Magnolias phối hợp diễn. Hắn 4 bộ, ta cam đoan đều là tuyệt đối nhân vật chính. Julia Roberts lập tức lần nữa gật đầu. Chỉ là, lần này nàng lại ngừng lại nói chuyện suy nghĩ. Mà chính là nhìn về phía Marvin Josephson. Có thể duy nhất một lần cầm tới dạng này một phần hợp đồng. Nàng tuyệt đối nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nếu như Marvin Josephson dám đem sự kiện này làm hư, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự theo ICMD ăn máng khác. Marvin Josephson lại là càng tỉnh táo. Nghiêng mắt nhìn bên cạnh coi như xinh đẹp cô nàng. Lại nhìn xem đối diện người trẻ tuổi. Nói, Simon, ta tin tưởng ngươi có đầy đủ thực lực vì Julia cung cấp 5 bộ phim hợp đồng. Nhưng là, phần hiệp ước này kỳ hạn là bao lâu? Mà lại, cát xê tính thế nào? Simon nói, hợp đồng kỳ hạn vì 10 năm. Ta mua xuống Julia tiếp xuống tới 10 năm thời gian. Cát xê phương diện, trước 2 bộ Julia chỉ có thể cầm tân nhân cát xê. Bộ thứ 3 bắt đầu, Julia có thể một lần nữa. Marvin Josephson lại nói, Simon, cái này 5 bộ hẹn làm phim trong lúc đó. Julia có thể tham diễn hắn điện ảnh sao? Trừ phi ta đồng ý. Nếu không, không thể. Mà lại, đã vì Julia cung cấp dạng này một phần hậu đãi hợp đồng. Denery Picture khẳng định sẽ tại trên hiệp ước tăng thêm vô cùng nghiêm ngặt hạn chế cùng trái. Với điều ước bồi thường điều khoản, Marvin Josephson cân nhắc một lát, nói, như thế tới nói, 10 năm thời gian cũng quá dài. 5 bộ hẹn làm phim, ta cảm thấy 5 năm thời gian thì vô cùng phù hợp. Simon lắc đầu nói, nhất định phải là 10 năm. Marvin, chúng ta đều rõ ràng một cái diễn viên trạng thái là có chập trùng. Marvin Josephson nói, nhưng là, 10 năm thời gian chỉ có thể biểu diễn 5 bộ phim. Simon, ngươi không cảm thấy cái này quá ít sao? Ta nói qua, chỉ cần ta đồng ý, Julia có thể tham diễn hắn điện ảnh. Mà lại, hợp đồng là 10 năm, nhưng không nhất định thật muốn 10 năm mới có thể hoàn thành. Chỉ cần Julia trạng thái đủ tốt, có lẽ, chúng ta xác thực thời gian 5 năm liền có thể hoàn thành phần hiệp ước này. Marvin Josephson, lần nữa nghiêng mắt nhìn bên cạnh Julia Roberts. Do dự dưới, vẫn không thể nào đè nén xuống đáy lòng hiếu kỳ. Simon, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.